Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả ngày hôm sau, Tôn Chí Tân sẽ không thể không cùng Naro Tiger cùng đi vấn an trí giả bộ tộc gió biển Mersenguin, nhân đơn giản chỉ vì vấn đề tính toán lâu dài, kế hoạch phân phối các hạng vật tư, phải cùng hai bên bộ tộc trí giả hiệp thương. Nga, đúng rồi, còn cái nguyên nhân Tiger tư nhân, hắn muốn sớm một chút cùng Tôn Chí Tân cử hành nghi thức gì gì kia, như vậy hắn là có thể quang minh chính đại cùng Tôn Chí Tân buổi tối làm chuyện gì gì kia. Hắn đã minh xác biểu đạt qua rất nhiều lần, già không nín được ra muốn cùng với ngươi trên giường. Tôn Chí Tân nghe được quẫn một lúc sau âm thầm cảm thấy Tiger rất đáng yêu, người này nhìn qua tác phong làm việc có chút khác loại, lại còn có chút tư tưởng rất truyền thống cổ xưa. Mà tư duy truyền thống có chút thực quý giá, thực đáng yêu, tỉ như suy nghĩ kết hôn trước lên giường sau của Tiger rất có ý tứ, khiến Tôn Chí Tân ẩn ẩn cảm nhận được một loại cảm giác được người quý trọng, trong đầu rất mỹ mãn. Cho nên bị Tiger chụp tới gặp mây, Tôn Chí Tân chỉ yếu đuối phản kháng vài cái tượng trưng liền cong mông chạy theo Tiger. Ai, loại này tâm tình có chút giống nữ nhân, Tôn Chí Tân có chút khó chịu nghĩ, nhưng nghĩ lại muốn quản CMN, giống nữ nhân thì làm sao? Có thể cùng người mình thích mau trực tiếp cùng một chỗ sinh hoạt, điểm ấy mới quan trọng nhất. Mục đích của Naru lại là lấy thân phận tộc trưởng bộ tộc thợ săn đi chính thức bái kiến trí giả mây, bởi vì hắn cùng Tôn Chí Tân cùng Tiger ba người quan hệ hợp tộc sớm hay muộn đều là tất nhiên, cùng trí giả mây trao đổi, làm tốt quan hệ là chuyện nhất định phải làm. Tóm lại, Tôn Chí Tân nơm nớp lo sợ đi theo Naru và Tiger, tâm tình giống như đi gặp mẹ vợ. Tổng cảm giác chính mình từ đầu đến chân có vô số chỗ làm cho đối phương không hài lòng, không nghĩ qua là sẽ bị dùng đại tào đem đuổi ra khỏi nhà. Về phần vì sao là xem mẹ vợ mà không phải xem bà, này mọi người đều biết. Ba người một loại hướng lều của mây mà đi, còn chưa đi gần, chợt nghe gặp một giọng nữ lão niên trung khí mười phần kêu lớn. Cút, ngươi còn dám đứng ở trong này, ta giết ngươi, cùng một lúc một vật ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Eric sợ hãi, kêu lên. Lão, bà già kia, này ngươi cũng ném, đây là đồ sứ quý giá, không phải đồ rách nát của tộc gió biển của ngươi. Phi, chỉ cần là ngươi đưa có quý giá ta cũng không thèm nhìn. Đi chết đi, phanh, dầm, giống như lại có một cái đồ sứ quý giá bị lão thái táo bạo ném trả. Eric tóc tai bù xù từ trong lều trốn tới, hổn hển chửi ầm lên. Lão bất tử, liền này thối tính tình của ngươi, xứng đáng bệnh tử. Tê một tiếng, lại có một vật tự trong lều vụt ra thế tới nhanh như tia chớp. Tôn Chí Tân vội vàng cúi đầu, vật kia liền sát đỉnh đầu của hắn bay qua. Lần này Tôn Chí Tân thấy rõ ràng ám khí là một chiếc giỏ, là loại giỏ liễu. Cự thật, Tôn Chí Tân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, bị thứ này tạp chúng không hay ho gì. Nữ nhân cường thế a, lão thái bà ở trong lều thét chói tai. Eric lão ngu xuẩn, cút thật xa cho ta. Muốn hợp hai tộc, ngươi không phải là muốn làm cho chúng ta dựa vào bộ tộc thợ săn của ngươi sao? Trừ phi ta chết, Eric mặt già xanh tím giống giận, thúi lắm, ta là vì tương lai hai tộc trưởng suy nghĩ. Suy, lời này từ miệng ngươi đi ra ta chính là không tin. Cút đi, lão già kia, ngươi bệnh hồ đồ đi, ngay cả tiền cảnh ấy ngươi đều nhìn không tới. Phi, ta chết cũng không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eric giận dữ rít gào, ngươi sao không đi chết luôn đi? Mây lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, bởi vì ta muốn lưu mệnh nhìn ngươi chết như thế nào. Cầu nguyện tổ tiên dùng sét đánh chết ngươi cái lão không biết xấu hổ. Lão thái bà chết tiệt, không biết xú lão đầu nhi xấu hổ, ti bỉ, vô sỉ, ngạo mạn, tự đại, còn có mặt mũi chạy đến lều của ta muốn là ngươi, sớm đem mình cho dã thú ăn đi. Ngươi có biết bản sự lớn nhất của ngươi là cái gì không? Chính là thay bộ tộc thợ săn lãng phí lương thực. Tôn Chí Tân càng lạnh, miệng lưỡi hào sắc bén. Do trình độ độc mồm độc miệng, Eric cùng nàng hoàn toàn không ở một cấp, hắn mắng một câu, mây trực tiếp phun trả hắn một giọt, toàn bộ cảm giác tựa như một văn nhược thư sinh 80 cân đi khiêu chiến đô vật danh thủ quốc gia 200 cân, cùng muốn chết không gì khác biệt. Tôn Chí Tân ba người hai mặt nhìn nhau, Tôn Chí Tân bản năng liền cảm thấy hai cổ chiến ánh mắt khô cằn nhìn về phía Tiger, ngượng ngùng nói. Ta nói, ngươi xác định tới tìm trí giả của ngươi là chủ ý tốt. Hãn, ta còn chưa làm tốt chuẩn bị, nếu không để sau này đi ta sợ. Ta thật sự cảm thấy ta và người bỏ trốn có vẻ tốt. Nếu không chúng ta ba người bỏ trốn, nghi không nghi thức ta không bận tâm. Ba người bỏ trốn, sợ là cũng chỉ có cái đầu kỳ dị của Tôn Chí Tân mới nghĩ ra chủ ý như vậy. Không biết từ bỏ trốn này, nhưng Naru ra mặt co giật muốn cười lại ngượng ngùng, nhìn Tôn Chí Tân trong mắt đều là tiêu ý. Tiger đã đen mặt buồn bực nói. Ta và ngươi cùng một chỗ không liên quan chuyện của nàng, nhưng ngươi nói phân phối thức ăn và nhiên liệu lại nhất định phải cùng nàng thương lượng, không gặp không được. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nàng sao? Bình thường ta thấy nàng đều đi đường vòng. Như vậy Bưu Hãn, Tôn Chí Tân càng cảm thấy trong lòng sợ hãi, ánh mắt đảo quanh tìm đường chạy. Tiger một phen bắt được hắn. Muốn chạy đi đâu? Ai, ta buồn tiểu, nhịn, đi theo ta, chấm, ta không muốn đi. Tôn Chí Tân bị Tiger một phen ôm ngang đi nhanh về hướng lều của Mây, Naro đi theo phía sau rốt cục không nhịn được, ha ha cười to. Lúc đi vào cửa lều Tôn Chí Tân đã cứng ngắc thành một khối gỗ. Tiger ôm hắn, đứng ở cửa lều ôn thanh nói. Chí giả Mây, ta là Tiger, có thể đi vào không? Người ở bên trong ho khan hai tiếng, lại thuận khí nửa ngày mới tức giận nói. Không phải đã nói không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta sao? Muốn vào hãy mau vào, không vào thì mau cút đi cho ta nghỉ ngơi. Dòng dài giống y lão phế vật kia, Naro hắc một tiếng, thật muốn cười. Tiger co giật khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn về phía cửa lều, nói. Mây, ta mang Tôn Chí Tân lại đây. Tôn Chí Tân chính là Tất Đạt Lạp Sát A Tô, ngươi không phải vẫn muốn gặp Tất Đạt Lạp Sát A Tô sao? Ta mang đến, hắn ngay cạnh ta. Ta cần chúc phúc của ngươi, để cho ta và hắn có thể trở thành đệ thân. Tất Đạt Lạp Sát A Tô, lão thái bà kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể như là bính lên, trong lều lập tức truyền đến một trận động tĩnh tinh mịn hỗn độn. Tôn Chí Tân hoàn toàn hóa đá, quay đầu mờ mịt nhìn Tiger và Naru, lão thái bà đang làm gì? Dọn phòng hay đập đồ? Cách chương.